Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Ma Vương rời đi. Thời gian sau này, Phương Bình cần tu chiến pháp, vẫn chưa tăng lên nhanh cảnh giới, năm cái thiên địa chi kiều mở ra, dù cho hắn không tu luyện, kỳ thực thân thể cũng đang không ngừng tiến hành rèn luyện. Trung phẩm cảnh tu nửa cái kim thân. Này nhưng không phải là nói khoác, chiến pháp, Phương Bình lấy, kim cương quyền, cùng, ma ha quyền, làm chủ, cao phẩm chiến pháp khó tu, trong thời gian ngắn tu luyện mấy môn cao phẩm chiến pháp, còn không bằng sở trường, không chủ tu, chảm đế thiên đao, cũng không phải bởi vì tên xấu hổ, chủ yếu vẫn là đao pháp so với quyền pháp muốn phức tạp. Hơn nữa có thời điểm có chút trường hợp, quyền pháp so đao pháp càng thích hợp một ít, trước ở địa quật ném đi chính mình bên người binh khí. Phương Bình nhưng là chưa quên, Phương Bình ở cần tu chiến pháp đồng thời, mà võ cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ngày 20 tháng 9, Ma Đô hai nhà võ đạo lớp huấn luyện chính thức khai trương. Ma võ võ đạo xã xây dựng võ đạo ban. Bắt đầu đối ngoại chiêu sinh, mà võ một ít nhị tam phẩm võ giả, bắt đầu đi ra trường học, đến các nơi bắt đầu tiến hành giao lưu, bao quát tham dự một vài chỗ võ đạo thi đấu. Tam phẩm đỉnh phong cường giả Diệp Kinh, chính thức bước lên Bắc Hành Đường, bắt đầu ven đường khiêu chiến tam phẩm bảng danh sách cường giả. Trong trường đan dược xưởng cùng xưởng công binh, bắt đầu xây dựng thêm. Chế tạo học viện rất nhiều học viên tiến vào trong trường sản nghiệp tham dự thực tiễn. Viễn Phương Điện Thương Bình Đài, mượn tiền hệ thống mở rộng mở ra quy mô. Rất nhiều tân sinh thu được mượn tiền học phân quyền lực. Ngày xưa yên tĩnh ôn hòa ma võ, bây giờ náo nhiệt rất nhiều. Một ít ở ma võ thời gian dài đạo sư, nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, không biết là buồn hay vui. Lão hiệu trưởng rời đi, để ma võ rơi vào một cái thung lũng kỳ, nhưng mà, đời mới nhưng là ở tỏa sáng mới sinh cơ, giao cho ma võ càng to lớn hơn sức sống. Toàn quốc nhất phẩm võ đạo giải thi đấu, bây giờ cũng tuyên lưu truyền sôi sùng sục, do Ma Đô võ đại chủ sự toàn quốc nhất phẩm thi đấu, hấp dẫn toàn quốc ánh mắt, tiến vào năm 2009 tới nay. Võ đạo giải thi đấu tầng tầng lớp lớp, có thể địa phương chính phủ tổ chức võ đạo giải thi đấu. Vẫn đúng là không bằng ma võ có công tín lực, giới thứ nhất toàn quốc võ đại tân sinh thi đấu giao lưu. Chính là ở ma võ tổ chức, người thắng cũng là ma võ. Bây giờ ma võ đảm nhiệm toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu. Càng có bị công tín lực. Làm ma võ công bố ra bên ngoài báo danh đường dây nóng, linh, hòm thư, cùng với đối ngoại chiêu nạp tài trợ thương, cạnh tiêu võ đạo giải thi đấu tiếp sóng quyền, hấp dẫn vô số người quan tâm cùng hứng thú. Võ đạo giải thi đấu, hiển nhiên không phải chỉ có một hồi, không thể nghi ngờ, lần này quy mô sẽ không tiểu, thi đấu lúc cũng sẽ không ngắn, ở toàn dân hướng võ thời đại. Võ đạo giải thi đấu, so với thế vận hội Olympic những trận đấu này nhiệt độ không chút nào thấp. Chân trước Ma Đô đài truyền hình báo giá 50 triệu bán đứt võ đạo giải thi đấu tiếp sóng quyền. Chân sau Nam Hồ đài truyền hình liền báo giá 80 triệu. Kết quả hai bên còn không tranh ra cái thắng thua. Đài truyền hình Trung ương trực tiếp nhúng tay, 100 triệu muốn trực tiếp bán đứt, bán ra tiếp sóng quyền sự. Làm đến sôi sùng sục lên, võ đạo xã gần nhất bận bịu đầu óc choáng váng, kết quả tìm Phương Bình, chết sống không tìm được, tức giận mấy vị bộ trưởng đều muốn bỏ gánh rồi. Bây giờ, võ đạo xã tổng cộng có 5 vị xã trưởng, Phương Bình không tìm được, Tạ Lỗi cũng không biết chạy đi đâu rồi, Tần Phượng Thanh ai dám đi tìm hắn làm việc, hắn có thể lấy đao truy sát ngươi. Lương Phong Hoa vội vàng dựng thiên địa chi kiều không rảnh quản. Trần Văn Long lại đi rồi quân bộ. người đều không nhìn thấy. Năm vị xã trưởng, không một tái quản sự. Chờ Trần Vân Hy ở Lữ Phượng Nhu biệt thự trước cửa cắm điểm mấy ngày. Cuối cùng cũng coi như tóm lại Phương Bình. Đều nhanh mừng đến phát khóc rồi. Phương Bình, ngươi đi đâu rồi? Trần Vân Hy u oán ngữ khí. Nghe Phương Bình có chút nổi da gà. Nghe vậy có chút buồn bực nói. Không đi đâu à? Mấy ngày nay vội vàng ở Nam khu cạnh biển tu. Phương Bình cũng hết cách rồi. Ở ký túc xá tu luyện, hoặc là ở ven hồ tu luyện, phá hoại đồ vật, cũng phải thường tiền. Hiện tại võ đạo xã phạt lợi hại. Phương Bình làm xã trưởng, cũng không thể đi đầu phá hoại quy củ. Đổi thành Trương Ngữ làm xã trưởng, Phương Bình làm cái đâm đầu vẫn được. Chính hắn làm xã trưởng, lại làm đâm đầu, cái khác đâm đầu cũng nên nhô ra rồi. Cạnh biển, liền không do dự nhiều như vậy rồi. Biết Phương Bình đi tu luyện, Trần Vân Hy cũng không hỏi nhiều nữa. Lập tức nói, toàn quốc nhất phẩm võ đạo giải thi đấu sự đã chính thức bắt đầu chuẩn bị. Người trước nói bán đấu giá tiếp sóng quyền. Hiện tại đài truyền hình trung ương đều ra giá đến 100 triệu. Muốn mua đoạn toàn truyền thông tiếp sóng quyền. Trần Vân Hy nói xong, một mặt khâm phục nói, người thật lợi hại, lại thật sự có người ra cao như vậy giá cả bán đứt chúng ta tiếp sóng quyền. 100 triệu bảng Anh vẫn là USD. Phương Bình trực tiếp chen vào một câu. Trần Vân Hy ngữ khí hơi ngưng lại, một lát mới sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhân dân tệ. Phương Bình bĩu môi, toàn truyền thông tiếp sóng quyền liền ra 100 triệu. Khi ta ngốc, New Media tiếp sóng quyền còn chưa hết 100 triệu. Bây giờ quốc nội mạng lưới video số lượng tăng nhiều, bao nhiêu video website nghĩ lộ đầu, lại khuyết thiếu cơ hội. Toàn quốc nhất phẩm võ đạo giải thi đấu, hiện nay liền ma võ tổ chức quyền uy nhất, quy mô lớn nhất, ảnh hưởng rộng nhất, ta một nhà bán cái 2-30 triệu, nhân ra con mắt đều không mang theo chớp, bán cái 4-5 nhà, vậy thì có 100 triệu rồi. Này vẫn là New Media tiền tiếp sóng, TV tiếp sóng, cũng có chính là địa phương đài truyền hình cướp mua. Làm sao, cũng không ngừng 100 triệu, đài truyền hình trung ương làm sao rồi, ra 100 triệu đã nghĩ bán đứt rồi, nói cho bọn họ biết, 100 triệu cũng được, chỉ có TV bản quyền, New Media không tính ở bên trong. Nói tới những này, Phương Bình môn rõ, hắn đối phó đạo sự, có thể hiểu rõ không người khác nhiều, có thể những việc này. Ma võ người vẫn đúng là không bằng hắn. Những năm gần đây, ở ma võ người trong mắt, làm thi đấu giao lưu đều là thâm hụt tiền mua bán. Không phải là không có thương mại nhân tài, then chốt là ma võ trước bầu không khí vẫn còn có chút bảo thủ cùng thủ cựu. Lão hiệu trưởng làm người rất tốt, có thể nói đi nói lại, rốt cuộc lớn tuổi, cùng thời đại cũng không phải quá nối đường dây. Thậm chí đối với tiền tài đều không phải quá để ý. Ở lão hiệu trưởng trong mắt, giáo thư dục nhân, bồi dưỡng võ giả, không muốn quá mức công danh lợi lộc tính cùng thương mại hóa. Tài chính khởi nguồn, một mặt chính phủ chi tiền, một mặt dựa vào trường học cường giả xuống địa quật đi kiếm. Lão hiệu trưởng bản thân cũng là phương diện này thực tiễn phái. Hắn chấp trưởng ma võ hơn 50 năm. Ở địa quật ít nhất đợi 20 năm, thời gian còn lại hơn nửa cũng là ở dưỡng thương bên trong vượt qua. Quanh năm suốt tháng, đem gần một nửa thời gian đều ở địa quật. Cái này cũng là dù cho bát phẩm kim thân cảnh, cũng thương bệnh quấn quanh người nguyên nhân chủ yếu. Phương Bình không tư cách đi phán xét lão hiệu trưởng đúng và sai. Có thể lão nhân gia xác thực không thể thật tốt lợi dụng ma võ tất cả tài nguyên. Đương nhiên, có thể lão hiệu trưởng biết, thế nhưng không muốn, có thể dưới cái nhìn của hắn, võ giả hẳn là thiếu một ít hơi tiền vị. Đến cùng nghĩ như thế nào? Bây giờ lão nhân đã chết trận ở địa quật, Phương Bình cũng không đi suy đoán. Bất quá hắn không phải lão hiệu trưởng, cũng không lão nhân gia vĩ đại như vậy, một đời chờ ở địa quật. Kết quả sau khi chết trận, trường học thu dọn hắn di vật, kết quả phát hiện liền thẻ ngân hàng đều không làm qua. Lão nhân gia tiến vào ma võ 60 năm, lại người không có đồng nào, một đời chưa lập gia đình, một đời dâng hiến cho ma võ, đáng kính nhưng lại đáng buồn. Không ngẫm nghĩ những thứ này, Phương Bình lại nói, mặt khác, tiền tài trợ phương diện cũng không thể tiện nghi, thấp hơn ngàn vạn đều đừng để ý tới, cũng không cần quá nhiều, tiếp cái 10 nhà trái phải liền được rồi. Một hồi võ đạo giải thi đấu xuống, không nói nhiều, thu cái 300 triệu tiền tiếp sóng cùng tiền tài trợ vẫn là có thể. Khen thưởng phương diện, bao quát cái khác chi, 100 triệu ta cảm thấy hẳn là thừa sức, hoặc là nhiều cho điểm khen thưởng, hấp dẫn càng nhiều người đến tham dự, ít nhất kiếm cái 100 triệu, lần sau lại mở võ đạo thi đấu, kiếm sẽ càng nhiều. Trần Vân Hy nghiêm túc nghe, rất nhanh lại nói, nhưng là ta nghe nói những trường học khác cũng có ý tưởng này. Phương Bình cười nói, cùng phong là không thể thành đại sự, bọn họ có ma võ quyền uy sao? Dù cho kinh võ, muốn cùng gió cũng không phải đơn giản như vậy, then chốt vẫn là bắt nguồn từ lúc trước võ đạo thi đấu giao lưu. Chúng ta là thắng phương, bọn họ là kẻ bại. Cái này cũng chưa tính, kinh võ một đám lão cổ hủ chấp trưởng, chính trị hóa càng nghiêm trọng một ít, Lý Hàn Tùng cái kia đồ ngốc, nghĩ tới đều là dẫn người xuống địa quật chém giết, hắn đối với phương diện này hứng thú không cao, hơn nữa cũng không ta thông minh như vậy, sở dĩ, trừ phi trung ương chính phủ đứng ra tổ chức, bằng không, mà võ tổ chức võ đạo giải thi đấu. Chính là toàn quốc quyền uy nhất. Trần Vân Hy tiếp tục gật đầu. Phương Bình thấy thế nói, những thứ này đều là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, để văn học viện đến mấy người hỗ trợ xử lý. Nói cho văn học viện đám kia ngu xuẩn, chút chuyện này nếu là còn không làm được, trực tiếp về nhà quên đi. Võ đạo không ra sao liền là, chút chuyện này cũng làm không được, vậy còn chờ ở ma võ không lý tưởng. Nhất phẩm cảnh võ giả học sinh cũ, liền văn học viện nhiều nhất, những này ngu xuẩn cũng không suy nghĩ một chút. Võ đạo tiến bộ không lớn, vào giới kinh doanh cùng chính giới, có thể đi lên địa vị cao. Những năm gần đây, chân chính đi lên giới kinh doanh cùng chính giới địa vị cao. Trái lại là binh khí học viện người chiếm đa số, trước đây nói không cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại nhiệm vụ đối với bọn họ mở ra, học phân càng dễ dàng kiếm lấy, mượn tiền cũng được, nếu là còn không tiến bộ. Học kỳ sau ta liền muốn cân nhắc thanh lý đại học năm 3 đại học năm 4 nhất phẩm võ giả rồi. Trần Vân Hy biến sắc mặt, vội vàng nói, cái này không được đâu, nhất phẩm võ giả là mỗi cái võ đại sức mạnh trung kiên, cũng là nhân số nhiều nhất một cái quần thể. Ở ma võ, nhất phẩm võ giả tiếp cận 4.000 người khoảng cách. Đương nhiên, đại học năm 2 không ít, tiếp cận 1.500 người. Có thể đại học năm 3 đại học năm 4, hiện nay cũng có vượt qua 2.000 người nhất phẩm võ giả. Phương Bình thật muốn làm như thế, trường học cũng sẽ không đồng ý. Cái khác ba đại học viện tạm thời trước tiên thả thả. Người để võ đạo xã cho binh khí học viện sinh viên năm 3 năm 4 thâu gió lùa. Binh khí học viện bên này, đại học năm 3 đại học năm 4 800 người, trên thực tế không tới 800 người, lại còn có tiếp cận số 300 người ở nhất phẩm cảnh. Mất mặt hay không, những học viện khác tạm thời mặc kệ, nhân số quá nhiều, binh khí học viện còn như vậy, ta liền xuống tay ác độc rồi. Phương Bình nói xong cười nói, đường sư tử nhất định sẽ chống đỡ, Lý lão sư bên kia không thành vấn đề, Hoàng viện trưởng, đến thời điểm nhân số ít điểm cũng không thành vấn đề. Hắn không ngại mất mặt, binh khí học viện học sinh tư chất tốt nhất, điều kiện tốt nhất, nhiệm vụ nhiều nhất, tài nguyên nhiều nhất, liền như vậy, mấy năm qua còn vô pháp nhị phẩm, giữ lại bọn họ ăn cơm khô. Đừng nói tu luyện khó, mọi người cũng khó khăn, phổ thông võ đại càng khó, có thể phổ thông võ đại đều có thể ra tam phẩm. Nhị phẩm cũng không hiếm thấy, ta liền không tin, mà võ người so với bọn họ còn khó hơn. Lại nói một trận, Phương Bình nhìn sắc trời một chút, cười nói, được rồi, liền nói nhiều như vậy, ta còn có chút tu luyện sự muốn cùng lão sư thỉnh giáo. Chính ngươi cũng đừng chậm trễ võ đạo tu luyện, tiếp cận ba lần tôi cốt võ giả, ở hạ tam phẩm tiến bộ hẳn là rất nhanh mới đúng. Trần Vân Hy có chút lúng túng, không dám nói tiếp, Phương Bình cũng không quản nàng, cất bước vào biệt thự. Cuối tháng 9, liên quan với trường học chuẩn bị khai trừ binh khí học viện đại học năm 3 đại học năm 4 nhất. Phẩm võ giả tin tức, truyền khắp ma võ, trong lúc nhất thời, học sinh cũ ai tiếng tai nói, những học sinh mới hoan hô xôi trào. Phương Đại Ma Vương cuối cùng cũng coi như đối những học sinh cũ ném đá giấu tay rồi. Một tháng này không tới thời gian, những học sinh mới đều sắp bị dằn vặt tan vỡ rồi. Tu luyện, làm tạp vụ, đi học, khiêu chiến tinh anh bảng, hầu như đem bọn họ tất cả thời gian đều chiếm lấy rồi. Buổi tối, thật vất vả có thể ngủ cái an giấc, kết quả Phương Bình tên khốn kia lại khiến người ta buổi tối tập doanh, không, tập kích ký túc xá, lấy tên đẹp, rèn luyện bọn họ tính cảnh giác cùng năng lực phản ứng. Mà việc này còn thu được binh khí học viện Đường Phong viện trưởng to lớn chống đỡ. Nguyên nhân ở chỗ, trước Phương Bình bọn họ những người này ra ngoài vây quét tà giáo võ giả, kém chút liền bị người tập doanh. Đường Phong cảm thấy tất yếu để tân sinh nhiều trải qua một ít. Lần này được rồi, tông sư không ra mặt. Đường Phong vị này lục phẩm đỉnh phong võ giả, phối hợp Phương Bình vị này võ đạo xã xã trưởng, lập tức liền thành chắc chắn. Hiện tại những học sinh mới buổi tối ngủ cũng không dám cởi quần áo ngủ, sợ bị người đánh vào môn. Một ít ma võ tân sinh bên trong nữ sinh càng là sợ sệt không được. Nghe nói Phương Đại Ma Vương hy vọng đánh nữ nhân ngực. Này nếu là cho các nàng mấy cái nữa, các nàng đám này tiểu non nớt, còn không một quyền liền cho đánh nổ rồi. Trường học sự dần dần đi lên quỹ đạo. Đối với những học sinh mới kia sau lưng cho mình lên một đống lớn biệt hiệu, Phương Bình có nghe thấy, bất quá tạm thời không nhín chút thời gian đi trừng trị bọn họ. Chờ rút ra thời gian, Phương Bình có thừa biện pháp dọn dẹp bọn họ. Cuối tháng 9, Phương Bình dẫn theo một bộ đổi giặt quần áo, mang tốt đan dược cùng binh khí, ở võ đạo xã trước cửa cùng Tần Phượng Thanh hội hợp. Võ đạo xã trước cửa, Tần Phượng Thanh khí thế so với lúc trước mạnh mẽ hơn không ít. Khoảng cách hắn đột phá đến tứ phẩm cảnh, nhanh 2 tháng rồi. Mấy ngày trước, Tần Phượng Thanh liền dựng 4 tòa thiên địa chi kiều, nhìn thấy khí thế của hắn dâng trào. Phương Bình nhíu mày cười nói, tứ phẩm trung đoạn rồi. Không, kém một chút, hoặc là nói xem như là miễn cưỡng vào. Tần Phượng Thanh cũng cười có chút không có ý tốt. Thứ 5 tòa thiên địa chi kiều mô hình dựng lên, kế tiếp chính là vững chắc. Phương Bình, hai ta xem như là cùng cấp rồi. Mô hình dựng lên cũng mang ý nghĩa hắn kỳ thực bước vào tứ phẩm trung đoạn. Bất quá bởi vì còn không vững chắc, cảnh giới không phải quá ổn định thôi. Phương Bình khẽ cười nói, không dễ dàng, ta nhớ tới năm ngoái, hai ta cửa trường học lần thứ nhất gặp gỡ, ngươi tam phẩm, ta phi võ giả, ai, chỉ chớp mắt thời gian, ngươi đều sắp đuổi kịp ta. Lợi hại, Tần Phượng Thanh nét mặt già nua chớp mắt đen kịt. Lời này nhiều đâm tâm. Năm ngoái sơ ngộ Phương Bình, hắn cao hơn Phương Bình tam phẩm. Năm nay hôm nay, hắn lại cảnh giới không bằng Phương Bình. Trước hăng hái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tần Phượng Thanh hừ nói, võ đạo đường nhưng không phải là nhìn nhất thời, chờ ngươi ở lục phẩm đỉnh phong dừng lại cái mấy chục năm. Thật sao? Ta lực lượng tinh thần ngoại phóng, cốt tủy như hống, tam phẩm vô địch, tinh khí thần hợp nhất. Lão Tần, ta cảm thấy ta lục phẩm đỉnh phong khả năng cũng là thời gian mấy tháng. Sau đó chính là thất phẩm, xương sọ rèn luyện trình độ cũng cao hơn ngươi, bát phẩm cũng gần trong gang tấc. Ngươi cảm thấy, ngươi thật có thể đuổi tới ta. Được rồi, Tần Phượng Thanh thẹn quá thành giận, mặt đen lại nói, có đi hay không, ngươi nói thật nhiều. Phương Bình vui cười không ngừng, cũng không còn đả kích hắn. Hai người hướng Nam Khu đi đến. Lần này bọn họ đi Nam Khu đường nối đi địa quật. Phương Bình bọn họ vừa rời đi, võ đạo xã cửa đi ra mấy người, nhìn hai người rời đi, Phó Xương Đình thở dài, những người khác cũng đều thở dài. Bây giờ mọi người chênh lệch xem như là bị triệt để kéo ra rồi. Ngày xưa mọi người còn có thể đồng thời tổ đội tiến hành nhiệm vụ, hiện tại nhưng là chênh lệch quá lớn, tổ đội cũng thành liên lụy lẫn nhau. Hy vọng bọn họ có thể an toàn trở về. Trần Vân Hy nhỏ giọng cầu khẩn một câu. Mọi người không nói, ở địa quật, sinh tử do trời, đừng nói tứ phẩm, bảy, tám phẩm võ giả đi vào, một đi không trở lại, cũng có khối người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.